Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 507 tâm tư khác nhau. Chương 507 tâm tư khác nhau. Đại gia vừa nghe phần Phật quỳ xuống dập đầu, bái kiến Triệu sứ quân. Triệu Hàm Chương giơ tay làm mọi người đứng dậy. Cẩn thận mà xem này đó, chạy ra tới Lạc Dương bá tánh. Quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như nến, thần sắc chết lặng, cũng là có chút tài sản không phải đã sớm chính mình đào tẩu. Chính là đi theo Đông Hải Vương đi rồi, lại như thế nào sẽ lưu tại Lạc Dương? Lưu lại đều là đi không xong. Triệu Hàm Chương thở dài một hơi, cùng mọi người nói, mùa xuân tới rồi, cái gọi là một năm lo liệu từ xuân, bất luận nhiều gian nan, đừng quên trồng trọt, ta sẽ cho các ngươi vòng một miếng đất dư các ngươi trồng trọt, cho các ngươi lương loại, năm nay thu hoạch, triều đình không thu mảy may, toàn làm các ngươi ăn ra chi dùng. Đại gia thần sắc có chút biến hóa, nhưng như cũ trầm mặc mà nhìn nàng. Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ cho các ngươi một hộ một ít cứu tế lương, nhưng lúc sau muốn như thế nào sinh hoạt còn phải dựa các ngươi chính mình. Triệu Hàm Chương nói, các ngươi tuyển ra tới lãnh sự người tới gặp ta đi, ta làm người mang các ngươi đi gom đất. Triệu Hàm Chương cho bọn hắn vòng mà liền ở ngoài thành 30 dặm tả hữu địa phương, nơi đó có nguồn nước, địa thế trống trải, đã từng là một mảnh ruộng tốt. Chỉ là hiện tại dài quá không ít cỏ hoang, bị lãnh đến nơi đây tới bá tánh trong lòng đều thực thấp thỏm. Có người trung niên nhân biết đến nhiều chút, nhịn không được nói, sứ quân, này, đây là vương gia đồng ruộng. Triệu Hàm Chương, vị nào vương gia? Không biết, dù sao này một mảnh, còn có kia một mảnh đều là vương gia cùng vương thái úy gia đồng ruộng. Triệu Hàm Chương mặt không đổi sắc nói, hiện tại đều là của ta, ta cho các ngươi trồng trọt, vậy các ngươi liền an tâm loại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy nàng nói được khẳng định, cho rằng Triệu Hàm Chương là đem này một mảnh mà đều mua tới, kia bọn họ cho nàng trồng trọt thổ địa, chẳng phải là nàng nô lệ hoặc là tá điền. Trong đó nguyên lai có gia cảnh, còn có thể người do dự một cái chớp mắt. Nhưng nghĩ đến hiện tại nhật tử gian nan, đương lương dân chưa chắc liền so đương nô lệ hào, vì thế cũng đồng ý, càng đừng nói những người khác. Triệu gia quân có thể đem bọn họ từ Lạc Dương mang ra tới, lại cứu tế bọn họ liền rất cảm kích, hiện tại lại cấp hạt giống làm cho bọn họ trồng trọt. Với bọn họ xem ra, đây là tái tạo tri ân. Đừng nói chỉ là làm cho bọn họ thế nàng trồng trọt, chính là làm cho bọn họ liều mạng, bọn họ cũng sẽ suy xét một chút, nếu định rồi. Các ngươi liền đi tuyển mà đi, này một mảnh mà tùy tiện tuyển, làm cỏ cày ruộng, chuẩn bị gieo giống, mọi người cùng kêu lên đồng ý, liền ở Triệu Hàm Chương mang thương an trí bá tánh khi... Ở trong thành cùng Triệu Nhị Lang rằng co lưu thông, rốt cuộc thu được một ít tin tức, ngươi là nói. Vương Di cùng Triệu Hàm Chương âm thầm liên lạc, muốn phản bội ta Hán quốc, đến cậy nhờ Tấn quốc. Lưu Diệu giọng căm hận nói, là, mặt tướng người vài lần thấy bọn họ âm thầm lui tới. Không có sai, Lưu Thông cười nhạo một tiếng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia Vương Di xuất thân sĩ tộc hiển quý, lại dấn thân vào cường đạo, giết nhiều như vậy người Hán Tấn binh, Tấn nhân có thể nguyện ý tiếp thu hắn? Đánh giặc há có không chết người? Đông Hải Vương Cẩu Hy Chi Lưu không cũng trên tay dính đầy máu tươi? Kia như thế nào giống nhau? Lưu Thông nói, Vương Di thanh danh như thế kém, ta không tin Tấn quốc thế gia sĩ tộc có thể tiếp thu hắn. Nhưng mặt tướng nghe nói Triệu Hàm Chương nguyện cùng Vương Di kết thân, chỉ vì cứu ra Tấn đế. Lưu Thông sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe hàn quang, vì Tấn đế nàng nhưng thật ra bỏ được. Lưu Thông vốn là đối Vương Di rất bất mãn, lúc này liền không khỏi phát lên sát tâm, Xác định sao? Xác định, này vẫn là từ Vương Di trong chướng truyền ra tới tin tức. Nghe nói là Vương Di đưa ra yêu cầu, Lưu Thông không khỏi tại chỗ chuyển lên. Hảo tính kế, hắn thanh danh không tốt, nhưng Triệu Hàm Chương ở dân gian thanh danh lại cực hào. Nếu có thể cưới đến Triệu Hàm Chương, không chỉ có thể bạch đến một cái Dự Châu cùng Triệu gia quân, còn có thể mượn nàng rửa sạch trên người hắn vết nhơ. Hắn đây là muốn làm Đông Hải Vương, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu nha. Lưu Diệu vẫn luôn nhớ kỹ Vương Di trước hắn một bước đánh vào Lạc Dương thù, cho nên hết sức châm ngòi khả năng sự, chỉ sợ không phải phải làm Đông Hải Vương, mà là phải làm Tào Mạnh Đức. Lưu Thông tức khắc sát tâm nổi lên bốn phía, nhưng hiện tại đang ở thời gian chiến tranh, như thế nào sát đâu? Lưu Diệu đề nghị, tướng quân, hắn có tam vạn đại quân tại đây, lại có Triệu Hàm Chương như vậy kinh địch ở, dụ ra để giết hiển nhiên không có khả năng. Không bằng chúng ta rời khỏi Lạc Dương, một phen lửa đem Lạc Dương cùng Hoàng Cung cùng nhau thiêu. Tấn đế ở trong Hoàng Cung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Di muốn làm tấn thần, nhất định sẽ cứu tấn đế. Đến lúc đó chúng ta canh giữ ở ngoài thành dĩ giật đãi lao, chẳng phải là nhất cử tam đến. Lưu Thông nhíu mày, lắc đầu nói, không ổn, Lạc Dương là đại thành. Phụ hoàng còn tưởng rời đô Lạc Dương đâu, như thế hùng vĩ đẹp đẽ cung thành há có thể nói thiêu liền thiêu. Lưu Diệu lại cảm thấy Lạc Dương đen đủi thật sự. Khuyên, tự Tấn quốc định đô Lạc Dương, này đều gặp nhiều ít chiến sự, rời đô đến tận đây thật sự đen đủi. Hắn cảm thấy tòa thành trì này lưu trữ, không chỉ có sẽ cho Tấn dân lấy vọng tưởng, còn sẽ làm người Hán những cái đó sĩ phu nhóm cuồn cuộn không ngừng muốn phản kháng Hán quốc cho. Nên hắn nói, diệt thành như diệt quốc, làm này trở thành cho tàn, Tấn thất Giang Sơn cũng liền đi theo hôi phi yên diệt. Lưu Thông trầm tư, tướng quân, này là nhất dùng ít sức phương pháp, bằng không Vương Di một khi cùng Triệu Hàm Chương đạt thành hợp tác, đừng nói công phá Hoàng Cung, chúng ta liền mệnh đều giữ không nổi. Lưu Thông suy tư thật lâu sau, chậm chạp lưỡng lự, nhưng thực mau liền có ngoài thành binh lính trở về bẩm báo. Tướng quân, chúng ta ngoài thành đại quân Tào Dự Châu đại quân công kích. Trương Trường Sử nỗ lực trốn thoát, chỉ mang đi 3.000 nhiều người. Lưu Thông lại kinh lại sợ. Một chút đứng lên, ngươi nói chúng ta 1 vạn người chỉ còn lại có 3.000 người. Là, hắn là như thế nào lãnh binh, dĩ giật đãi lao, còn có thể bị Triệu Hàm Chương đánh thành như vậy, Triệu Hàm Chương ra đem Bắc Cung Thuần cùng Tuân Tu, hai bên giáp công, lại xuất binh mau lẻ. Trương Trường Sử căn bản phản ứng không kịp, Lưu Thông vừa nghe là Bắc Cung Thuần, không khỏi cắn răng, Bắc Cung Thuần không phải ở thành Bắc vùng ngoại ô sao? Khi nào liên tục chiến đấu ở các chiến trường thành đông? Thám báo điều tra bất lực, thỉnh tướng quân giáng tội. Lưu Thông sắc mặt khó coi hỏi, Vương Di có hay không xuất binh tương trợ? Không có, Vương tướng quân giấu trong vùng ngoại ô 2 vạn người một chút động tĩnh cũng không có. Lưu Thông cuối cùng khẽ cắn môi, sắc mặt phát lạnh. Hảo, hảo, hảo a, Lưu Diệu, có mặt tướng, đi chuẩn bị dầu cây chẩu cùng củi gỗ. Duy, Lưu Diệu lùi lại 2 bước lui ra, chờ đi đến trên đường cái, hắn liền cười lạnh nhìn thoáng qua đối diện phòng ốc. Vương Di lúc này cũng thu được thám báo bẩm báo. Hắn đồng dạng một chút đứng lên. Cái gì? Triệu Hàm Chương đại thắng Lưu Thông lưu tại ngoài thành đại quân? Là, thám báo không dám dựa đến thân cận quá, nhưng thật là Dự Châu quân, còn có Bắc Cung Thuần Tây Lương quân. Vương Di nháy mắt suy nghĩ cẩn thận Triệu Hàm Chương mưu kế, hận đến ngứa răng, nàng đây là đang ép ta. Hắn cười lạnh một tiếng nói, nàng bức ta, ta liền muốn đi vào khuôn khổ sao? Nàng Triệu Hàm Chương cũng quá coi thường ta, Vương Di phản nghịch tâm khởi, lạnh mặt nói, ta càng không hàng Tấn Quốc, tướng quân, hà tất cùng nàng hành động theo cảm tình, chỉ cần chúng ta có thể khống chế Tân Đế liền có thể. Vương Di miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận, không thể không bố trí đi xuống, phái người lưu ý Lưu Thông cùng Lưu Diệu động tĩnh, chuẩn bị một chút, tìm cái lý do thỉnh Lưu Thông cùng Lưu Diệu lại đây uống rượu. Đến lúc đó, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.